trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 90, cha con là thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 cha con là thú. Tong lòng Viêm Viêm có chút run sợ, sợ hãi hỏi. Cái gì, không muốn nhiệm vụ không có thành, trước hù chết con trai độc nhất của mẹ. Đi, Thủy Miểu Miểu thật muốn đá cậu bé cút. Tuân lệnh, Viêm Viêm cười hì hì cút đi. Trở lại, Thủy Miểu Miểu vừa hô. Viêm Viêm rũ đầu ảo não trở lại, đứng ở trước mặt Thủy Miểu Miểu. Con, sau này, nhất định phải gài bẫy cha con, biết không? Nhưng là không thể gài bẫy mẹ, hiểu không? Thủy Miểu Miểu trông mong hỏi. Cái này thật đúng là một việc làm độ khó kỹ thuật cao. Đảm nhiệm nặng bất quá, mẹ già con cũng muốn bẫy cha, nhưng là cũng phải để cho con biết trước cha con là ai. Viêm Viêm nhíu mày, hề hề hỏi. Cha con là cầm thú, Thủy Miểu Miểu xác định nói. Viêm Viêm trợn to hai mắt mím môi, chê nói. Mẹ già, miệng mẹ vị còn không phải là nặng giống vậy, đàn ông phổ thông căn bản không thỏa mãn được mẹ con vì tiền đồ mẹ. Vì đời người hạnh phúc con đề nghị mẹ vẫn là dắt đầu thú kia trở lại đi, có thể cùng mẹ cả đời, cũng thật là cần dũng khí cực lớn, con thay cha mặc niệm. Đi, Thủy Miểu Miểu nhìn Viêm Viêm, còn đây là cùi chỏ hướng bên ngoài, phải biết một đời người phụ nữ chỉ có 400 đến 500 cái trứng, một đời người đàn ông, 1.000 tỷ. Chi liền, tiểu trùng trở lên, con vì 10.000 1% triệu, chê 400, con cảm giác chính con làm đúng không? Con không phụ lòng mẹ sao? Mẹ còn sinh con, nuôi con. Thủy Miểu Miểu xoa xoa khóe mắt lòng chua xót lệ. Mẹ con sai rồi. Viêm Viêm lập tức nói xin lỗi. Thủy Miểu Miểu nhìn Viêm Viêm. Đúng rồi, cô không thể chán trường, việc cần trước là muốn dọn nhà. Đi một bên chơi, Thủy Miểu Miểu đứng dậy, đi về phòng. Mẹ già tối hôm nay lại không nấu cơm sao? Viêm Viêm thò đầu hỏi, vì ấm no mình. Con làm, thanh âm Thủy Miểu Miểu từ trong phòng truyền tới. Viêm Viêm rũ đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Bẫy cha, đãi ngộ tốt đẹp như vậy, bé không có hưởng thụ được nhưng là, bẫy con trai, bé đều ở đây trải qua. Thủy Miểu Miểu vào phòng, mở máy vi tính ra, lên mạng, phân phát tin tức cho mướn cùng với tin tức tìm mướn phòng. Hỏi nhiều mấy nhà, ghi danh nhiều mấy nhà, tìm nhiều mấy nhà, hẳn rất nhanh có thể làm được. Cô lên kêu kêu, hình cái đầu Lê Bảo Y chớp động. Thủy Miểu Miểu mở ra, cô là Thủy Thủy, hay là con trai Thủy Thủy? Lê Bảo Y hỏi, Thủy Miểu Miểu nhìn, khẳng định Viêm Viêm thường xuyên vào kêu kêu cô, bị Lê Bảo Y bắt qua. Riêng tư cô cũng không trị giá một mao tiền sao. Mẹ bé, tâm tình Thủy Miểu Miểu không tốt trả lời. 5 phút trước Thẩm Mặc Thần đang thông qua Internet xâm nhập vào máy vi tính Thủy Miểu Miểu. Anh tra xét phía sau cô, rất sạch sẽ cũng không có gì đặc biệt. Anh cũng nhìn thấy tất cả hình cô, đều là bản thân cô, không có một tấm là Lý Tư Tư. Bất quá, rất kỳ quái là, hình cô đều là 3 năm gần đây, trước kia một tấm cũng không có. Cho nên anh vẫn không thể phán đoán cô có phải Lý Tư Tư hay không. Bất quá thấy tin tức cô tìm phòng cùng ban bố tin tức cho mướn phòng, tâm tình cả người Thẩm Mặc Thần cũng không tốt. Cô cứ như vậy chỉ muốn thoát khỏi anh sao? Vừa định hạ tuyến, thoát khỏi anh thấy cô cùng một người tên là Bảo Bảo không đơn giản. Nói chuyện phiếm, từ trong giọng nói hẳn là người quen. Thẩm Mặc Thần nhíu mày quan sát, cách trương.